Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, kiểm nghiệm. Lợi kiếm đột kích đội, 9 canh, chủ nhật, tại văn phòng tỉnh trụ sở huấn luyện, sáng sớm rời giường mặc vào quần áo huấn luyện, mang tốt trang bị tiểu tổ tinh anh thành viên, tại Lộ Cảnh Dương dẫn đầu dưới, tiến về nhà ăn dùng cơm. Ăn sáng xong về sau, một nhóm 13 người tiến về thao trường, chờ đợi văn phòng tỉnh lãnh đạo và cục thành phố lãnh đạo đến. 8 giờ 55 phân, liên tiếp treo cảnh dụng bảng số xe con cùng hai chiếc đặc cảnh xe bọc thép. Ở một cỗ lấp lóe đèn báo hiệu xe cảnh sát mở đường dưới, nhanh chóng lái vào thao trường. Tại thao trường bên cạnh con đường dừng lại, Lộ Cảnh Dương để thủ hạ ở nguyên chỗ chờ đợi, một mình một người hướng đội xe phương hướng chạy tới, làm Lộ Cảnh Dương vừa chạy mấy bước, còn không có đuổi tới đội xe địa điểm thời điểm, cửa xe liền từng cái mở ra, một đám thân mang cảnh phục các đại lão, liền từ trên xe xuống. Bất quá, ở đây quân hàm cảnh sát cao nhất, cũng không phải là giám đốc đồng chí, mà là một vị thân mang 363 cảnh phục treo phó tổng cảnh giám quân hàm đại lão, mà cái này vị Lộ Cảnh Dương cũng nhận biết, là thường vụ phó bộ trưởng Lưu Kiến Dương. Đường cục cũng quá không thành thật, thế mà ngay cả cái này đại nhân vật tới đều không trước giờ chào hỏi. Lộ Cảnh Dương trong lòng oán thầm, lại không có dừng lại, bước nhanh chạy tới báo cáo thủ trưởng: Thành đô trạm cảnh sát thành phố, tiểu tổ tinh anh huấn luyện hoàn tất, chờ đợi kiểm nghiệm, xin chỉ thị. Lộ Cảnh Dương chạy tới, đứng nghiêm một cái, đối cầm đầu Lưu Kiến Dương cúi chào, lớn tiếng báo cáo, xin hơi thở. Lưu Kiến Dương trở về một cái lễ, gật gật đầu, cười nói ra, vâng. Lộ Cảnh Dương hồi lệnh về sau, chuẩn bị chạy trở về. Bất quá lại bị Lưu Kiến Dương cản lại, bên người hắn một tên nhất cấp cảnh đốc thì hướng đường linh bọn hắn tập hợp địa phương đi đến. Cảnh Dương đồng chí, lại gặp mặt. Lưu Kiến Dương cười nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, trên mặt tiếu dung rất đậm, ngữ khí rất ôn hòa, giống như là một cái trưởng bối đang hỏi chuyện. Vâng, thủ trưởng, lần trước đi bộ phận bên trong, cũng không có thời gian và ngài tâm sự, lắng nghe dạy bảo của ngài, thật sự là không nên. Lộ Cảnh Dương không quá minh bạch Lưu Kiến Dương đây là có ý tứ gì, đành phải thuận hắn lại nói, ha ha, có phải hay không đối với chúng ta không mời mà tới, có chút không hài lòng a? Lưu Kiến Dương vừa đi, vừa cười hỏi, thủ trưởng, ngài có thể tới kiểm tra công tác, là đối với chúng ta tiểu tổ tinh anh tổ kiến lớn nhất duy trì, làm sao có thể oán trách, cao hứng còn không kịp đâu. Lộ Cảnh Dương không có khả năng nói bản thân có chút ngoài ý muốn, cười hồi đáp, ha ha, ngươi cái này nhỏ đồng chí a. Lưu Kiến Dương hiển nhiên là biết rõ Lộ Cảnh Dương có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, bất quá không có so đo, nói, ngươi phần kia tổ kiến tiểu tổ tinh anh bản kế hoạch, ở các ngươi cục trưởng truyền cho văn phòng tỉnh về sau, các ngươi giám đốc lại đối bộ trưởng đồng chí làm báo cáo, mà chúng ta nhìn báo cáo của ngươi về sau, cũng cảm thấy không tệ, dứt khoát liền để ngươi làm một cái thí điểm, nếu như có thể thành, tự nhiên là chuyện tốt, nếu như không thể thành, vậy cũng không có cái gì tổn thất nha. Bất quá nhìn ngươi hăm hở bộ dáng, hiển nhiên là thành công. Báo cáo thủ trưởng, có thành công hay không, còn cần các vị lãnh đạo, còn cần tổ quốc cùng nhân dân kiểm nghiệm. Bất quá liền huấn luyện kết quả tới nói, bọn hắn xác thực cũng đã đạt đến ta huấn luyện trước yêu cầu. Lộ Cảnh Dương nghiêm nghị báo cáo, yêu cầu của ngươi, ta nghĩ có lẽ còn là thật cao. Đã phù hợp yêu cầu của ngươi, vậy hẳn là không có vấn đề quá lớn. Bất quá cuối cùng phải chăng có thể thông qua nha, liền phải nhìn diễn luyện tình huống. Lưu Kiến Dương cười thần bí, sau đó chỉ phía sau đặc cảnh xe bọc thép nói ra. Nhìn thấy hai cái kia chiếc xe bọc thép rồi sao? Vâng, thủ trưởng, Lộ Cảnh Dương đi theo quay đầu nhìn sang. Trên xe có hai cái tiểu đội lợi kiếm đột kích đội thành viên. Đợi chút nữa bọn hắn liền là giám khảo. Đội viên của ngươi liền là thí sinh. Chỉ cần đội viên của ngươi có thể xông vào bọn hắn trấn giữ nhà lớn, tiêu diệt bọn hắn, mà chiến tổn không có vượt qua một nửa, ngươi tiểu tổ tinh anh coi như là thành công. Lợi kiếm đột kích đội. Lộ Cảnh Dương sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Đức vị trí địa phương. Chỉ thấy Đường Vũ Đức cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Cho hắn một cái ngươi tự cầu phúc ánh mắt. Lợi kiếm đột kích đội đại danh, Lộ Cảnh Dương tự nhiên biết rõ, đó là bộ phận bên trong chuyên môn từ đặc cảnh đao nhọn, là cả nước cường đại nhất đặc cảnh đội đột kích. Không có một trong, bên trong đội viên, không chỉ có chiến thuật tố dưỡng cao vô cùng, thực lực cường đại, liền nói bọn họ xuất thân, đó đều là từ công an tốt nghiệp đại học chuyên nghiệp nhân viên. Trang bị cái gì thì càng không muốn đề. Văn phòng tỉnh có, nhân gia cũng đã trướng mắt. Bọn hắn đều là dùng mới nhất, tân tiến nhất thiết bị. Cao đoàn 4 xoay cánh máy bay không người lái cái gì. Đều có mấy cái. Không, đây chính là trên thị trường bán dân dụng phẩm. Đó là chân chính trang bị quân dụng. Cái gọi là mọi thời tiết, toàn khu vực điều tra. Kia không phải nói lấy chơi. Mà có rất tốt, ánh mắt Lộ Cảnh Dương tự nhiên cũng nhìn thấy những người kia mặc t-shirt, phủ lấy tác chiến sau lưng, giơ lên mấy cái dương xuống tới. Hiển nhiên, bên trong là bọn họ cao khoa học kỹ thuật trang bị. Khụ khụ, thủ trưởng, cái này lợi kiếm, Lộ Cảnh Dương nói còn không có nói xong, liền bị bên cạnh Lưu Kiến Dương cắt ngang. Làm sao? Nhìn thấy lợi kiếm liền phạm sợ. Không có khả năng, Lộ Cảnh Dương biết rõ, thủ hạ thực lực không tệ, nhưng là dù sao huấn luyện thời gian ngắn ngủi, mặc dù phối hợp phương diện cũng xem như phi thường ăn ý. Nhưng là cùng những cái này lợi kiếm đột kích đội người so ra, đoán chừng còn là muốn chênh lệch một chút. Dù sao, cái này lợi kiếm đột kích đội, huấn luyện phương pháp hoàn toàn là đặc chủng binh kia một bộ. Thậm chí thật nhiều đều có thể cùng tinh anh đặc chủng binh giao thủ tồn tại. Huống chi, bọn hắn trải qua biên cảnh cấm ma túy đá chiến dịch chờ chút. Có phi thường phong phú kinh nghiệm tác chiến. Tuy nói Lộ Cảnh Dương trong lòng cũng không sợ bọn hắn. Nhưng là, bản thân những cái này tiểu tổ tinh anh thủ hạ. Nhưng không có bọn hắn cường hãn, yếu một chút không thể sợ. Đáng sợ là rõ ràng yếu, lại còn không tự biết, cho nên Lộ Cảnh Dương trong lòng cảm thấy, bộ phận bên trong các đại lão có chút khi dễ người. Nhìn xem Lộ Cảnh Dương không ngừng biến đổi sắc mặt, Lưu Kiến Dương cười híp mắt nói, Cảnh Dương, thế nào, có cái gì yêu cầu, có thể dẫn sao, ha ha, hoặc là nếu như Lộ Cảnh Dương đồng chí ngại lời nói. Ta có thể hạ lệnh, để bọn hắn không cần những cái kia cao khoa học kỹ thuật thiết bị. Lúc này, bên cạnh một vị mặc cảnh phục, treo cấp hai cảnh giám quân hàm trung niên hắc đại hán cười ha hà mở miệng nói. Thủ trưởng là, Lộ Cảnh Dương nghe được đối phương khinh thị, trong lòng không cam lòng, ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi. Ta là lợi kiếm đột kích đội trưởng, Hà Kiến Quân. Hắc đại hán Hà Kiến Quân vẻ mặt nụ cười nhìn xem Lộ Cảnh Dương. Tự giới thiệu mình, nguyên lai là gì đội? Lộ Cảnh Dương nói xong, sau đó nhìn về phía bên người Lưu Kiến Dương nói. Thủ trưởng, ta thừa nhận, ta tiểu tổ tinh anh. Bởi vì huấn luyện thời gian còn thiếu, cho nên bọn họ lên. Cho dù là đánh với hai cái tiểu đội, 12 người lợi kiếm đột kích đội. Muốn hao tổn bất quá nửa, rất khó, cơ hồ không có khả năng hoàn thành. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.